Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1733, chương 1732. Rama thẳng thắn cầu nguyệt phiếu, tại hung hăng của trách Rama cùng với Kirito một chầu về sau. Sau cùng, tất cả mọi người vẫn là buông tha hai người. Bất kể như thế nào, đã lâu không gặp, một tuần lễ thời gian lần nữa toàn viên tụ tập tại cùng một chỗ. Đại gia vẫn rất cao hứng, mặc dù bình thường thời điểm, tất cả mọi người hội đăng nhập alo cũng tại trong công hội gặp mặt. Thiếu vẻn vẹn chỉ có Rama một người mà thôi, cũng không tính được chia hết sức tán. Có thể Rama vô luận là tại bất luận cái gì trường hợp hạ đều đã trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt, thiếu đi hắn, mọi người dù cho tụ tại một khối đều sẽ cảm giác đến thiếu khuyết vật rất trọng yếu. Cho nên Rama đến lúc, cái đoàn thể này mới là hoàn chỉnh, dùng lên lời tới nói chính là, ta nhà Rama lão đại mặc dù có đôi khi thật vô cùng cần ăn đòn, nhưng vẫn là hết sức thượng đạo, người nào xa lánh hắn, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Dạng này lên lại không ít đối Rama ước ao ghen tị. Đáng giận, dáng dấp đẹp trai như vậy còn chưa tính, còn có tiền như vậy, lại có như vậy bạn gái xinh đẹp, liền nữ nhi đều có, thật là khốn nạn, đi chết đi cho ta. Đây mới là lên trong lòng nói. Không có cách, tại cái đoàn thể này bên trong, lên là nhất khổ cực cái kia một cái nam nhân. Rama đương nhiên không cần phải nói, Asuna không chỉ có là bạn gái của hắn, càng là vị hôn thê của hắn, tiền cũng xác thực hoàn toàn không thiếu, nữ nhi cũng có thể yêu hiểu chuyện đến người người oán trách. Tương lai tuyệt đối là đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu. Kirito mặc dù không kịp nổi Rama, có thể trước mắt cũng bị Rika cùng Sachi đeo đuổi, trong đó chua thoải mái. Nghĩ nghĩ cũng biết, Andrew liền càng không cần phải nói, người ta đều đã kết hôn rồi, phu nhân đồng dạng dáng dấp rất xinh đẹp, còn đặc biệt tài giỏi lại hiền lành, liền Asuna cũng không thiếu thỉnh giáo nàng, để cho nàng dạy mình xử lý cùng việc nhà. Như thế tính toán, trước mắt vẫn như cũ độc thân, hơn nữa còn là một cái tiêu chuẩn xã súc. Thành thiên đều chiếm được trong công ty đi làm cùng tăng ca lên. Muốn nói khổ cực, vậy cũng đích thật là hết sức khổ cực. Dạng này khổ cực dưới tình huống, còn muốn tụ tập tại một người như vậy sinh doanh ra trong tập đoàn. Làm duy nhất một con độc thân cầu, lên không ước ao ghen tị là không thể nào. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường mọi người ở giữa ở chung phương thức cùng với đùa giỡn phương thức mà thôi. Cũng không phải thật sự có cái gì phê bình kín đáo. Cười cười nói nói phía dưới cũng liền đi qua. May mắn Andrew trong tiệm, ban ngày cơ bản không có cái gì khách hàng. Chỉ có lúc buổi tối sẽ có vẻ rất náo nhiệt. Không có người sẽ đối với Rama đám người đùa giỡn nói cái gì. Liền Andrew cái chủ cửa hàng này đều ở vào giật dây thái độ. Bằng không, một đám học sinh cùng với một, hai cái xã hội nhân sĩ tụ tập tại trong quán bar chơi đùa. Đổi lại bình thường, sớm đã bị cảnh cáo thậm chí xua đuổi. Thế là, mọi người ngay tại tiếng cười cười nói nói bên trong vượt qua lấy tụ hội. Sau đó, lại nói, Rama lão đại, người tiến vào GGO cũng có một tuần lễ. Này một tuần lễ xem trên mạng tin tức liền biết, người có thể là không ít gây sự a. Nhưng kết quả đến cùng có thu hoạch hay không đâu. Lên cầm lấy một chén rượu, một bên sảng khoái uống lấy, một bên nhìn về phía Rama, đưa ra như thế một cái lệnh người để ý vấn đề. Nghe vậy, mọi người cũng là cùng nhau nhìn về phía Rama. Đúng nga, Rama ca, ngươi có tìm được hay không? Deadgun, đâu? Silica vội vàng hỏi thăm lên tiếng. Sẽ không phải vẫn luôn tại chơi đùa, ngược lại quên mục đích chính yếu nhất a. Rika thì bắt đầu nghi ngờ. Suguha tương biết hội trưởng tại GGO bên trong thu hoạch thế nào sao? Sachi đem ánh mắt chuyển hướng Suguha. Ta cũng không biết a. Suguha bất đắc dĩ, chúng ta trong nhà đều đã hỏi hắn nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn cũng chỉ là nói, còn đang điều tra. Các người đừng có gấp, như vậy, Kirito cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Nói cách khác, trước mắt vẫn là không có chút nào tiến triển sao? Andrew ôm lấy cánh tay trầm ngâm, nói cho cùng, cái kia, Deadgun, thật hội để mắt tới nổi danh người chơi sao? Asuna lạch ra cái đầu, đưa ra nghi vấn như vậy, nhường mọi người cũng cau mày lên. Hoàn toàn chính xác, trước mắt cũng không thể xác định, Deadgun, có phải thật vậy hay không hội để mắt tới nổi danh người chơi? Cho đến nay, chết tại Deadgun, trong tay người chơi chỉ có hai tên. Cái kia hai tên người chơi đích thật là GGO bên trong thực lực cùng thanh danh chiếu cố cường lực. Người chơi, có thể nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ có như thế điểm giống nhau mà đã xong. Có lẽ, Deadgun, để mắt tới lý do của bọn hắn không phải là bởi vì bọn hắn nổi danh, mà là có nguyên nhân khác đâu. Có lẽ, Deadgun, chỉ là tại lựa chọn mục tiêu lúc, tình cờ chọn chúng hai cái đặc biệt có tên người đâu. Hai cái người chết, nổi danh tiếng hiển hách bên ngoài, rất có thể tồn tại còn lại bị để mắt tới lý do. Nghĩ như vậy, Rama cách làm, có lẽ chỉ là không làm nên chuyện gì. Căn bản không có khả năng dẫn xuất. Deadgun, hành tung tới, mọi người ở đây liền cơ hồ đều là theo sau bên trong qua người tới. Dù cho lại ngây thơ đều sẽ không ngây thơ đi nơi nào. Giống làm như vậy xấu nhất suy nghĩ, cái kia cơ hồ có thể nói là một loại bản năng. Bởi vậy, mọi người liền có chút bận tâm. Rama hội không phải chỉ là tại làm chuyện vô ích. Người nào từng muốn, ngoặc kép, yên tâm, ta đã có thu hoạch. Rama nhấc chén động tác có chút dừng lại, trầm mặc một hồi về sau, hờ hững như thế lên tiếng. Nghe được câu này, mọi người tinh thần cùng nhau chấn động. Đã có thu hoạch sao? Mọi người liền vội vàng đều tiến tới Rama bên người. Lập tức, Rama bị mọi người cùng nhau bao vây lại. Ngươi đã phát hiện, Deadgun, hành tung sao? Hắn đã để mắt tới ngươi sao? Vậy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không a? Có phát hiện hay không cái gì? Mọi người mồm năm miệng mười liên tục lên tiếng, lộ ra vô cùng lấy bộ dáng gấp gáp. Rõ ràng, mọi người đã không phải bình thường lưu ý chuyện này. Một tuần lễ trước, mọi người liền đã đối Deadgun, sự tình đặc biệt để ý. Hiện tại, Rama cuối cùng tìm được một chút manh mối. Mọi người không cảm thấy cuống cuồng là không thể nào. Đặc biệt là Asuna, đến cùng thế nào? Asuna nhìn thẳng Rama, sắc mặt lộ ra rất chân thành. Rama liền nhìn thoáng qua Asuna, lại liếc mắt nhìn bên người mọi người. Lập tức, ta gặp được Deadgun. Rama ủng mặt không thay đổi phương thức, nói ra lời ấy, mà lại, ta đã cơ bản xác nhận Deadgun, một cái thân phận gì đâu? Ngoặc kép, Laughing Coffin. Rama vẫn là nói ra sự thật này. Nếu như ta không có làm sai, cái kia, Deadgun, liền là Laughing Coffin, tàn đảng. Lời này vừa nói ra, ngoặc kép chấm than, ở đây hết thảy mọi người cũng đều sắc mặt cứng đờ. Con người co rụt lại, liền hô hấp đều dừng lại một dạng, đông kết tại nơi đó. Ngoặc kép, Laughing Coffin, Kirito cùng Plain càng là trực tiếp đứng lên, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Sao, làm sao lại, Silica, Rika cùng với Sachi đồng dạng kinh hãi, nhường Andrew đều sợ ngây người. Chỉ có Suguha, một bộ tay chân luống cuống bộ dáng. Cái gì là, Laughing Coffin, a, đại gia làm sao vậy? Không phải sao? Người chơi Suguha liền gương mặt mờ mịt, ngoặc kép, đến mức Asuna, đã là chẳng biết lúc nào, dùng sức bắt lấy Rama cánh tay, ngoặc kép, Laughing Coffin, Asuna cắn bờ môi,